ta là tiên phàm 75 chương 744 Thọ Yến cùng phường thị Kim Ô thần tôn chọn xong chính mình cần thiết thần vật về sau. Hướng chúng thánh tôn nhóm mời một ly rượu. Nhường đại gia hưởng dụng long trọng Thọ Yến. Sau đó nó liền rời đi trước. Nó tự nhiên rõ ràng có nó vị này thần tôn tại, chúng thánh nhóm tại trên yến tiệc quá câu nệ không thả ra. Thánh tôn nhóm có thánh tôn nhóm việc cần hoàn thành. Kim Ô thần tôn sau khi đi. Đến. Các vị đạo hữu. Cạn một chén. Chúc thần tôn đại thọ chúng thánh nhóm cuối cùng buông ra lòng dạ. Thoải mái uống. Trong thần cung, món ngon như nước chảy, thâu đêm suốt sáng, chén nhỏ đan sen. Sau khi cơm nước no nê cuối cùng đã tới chính sự. Chúng ta bên trên ngàn tên thánh tôn tề tụ một đường cơ hội vô cùng khó được. Không bằng thừa cơ hội này. Đại gia lẫn nhau trao đổi một chút cần thiết chi thánh vật. Như thế nào thượng cổ yêu giới man hoang ngạc thánh. Chính là yêu giới đương nhiệm giới chủ. Uy vọng khá cao. Hướng chúng thánh tôn nhóm đề nghị. Tốt, ngạc thánh huyên đề nghị rất tốt, trong tay chúng ta đều có rất nhiều chính mình không cần thánh vật. Chính mình không cần, không có nghĩa là người khác không cần. Người khác không cần thánh vật cũng rất có thể là chính mình thiếu nhất đồ vật. Đang hẳn là lẫn nhau dàn xếp theo như nhu cầu mỗi bên. Chúng ta bên trên ngàn thánh tôn tề tụ. Như thế thỉnh yến. Cơ hội khó được chúng thánh nhóm chờ mong lâu nay. Dồn dập gọi tốt. Cảnh giới hóa thần tu luyện cần có nhất thánh vật. Ít nhất phải chín kiện nhiều. Dung nhập đạo thai bên trong. Mới có thể đạp vào hóa thần cảnh 9 tầng. Thế nhưng bọn hắn vơ vét đến thánh vật thường thường không phải mình mong muốn thánh vật. Bọn hắn này bên trên ngàn tên thánh tôn trong tay đủ loại thánh vật chí ít có hơn vạn số lượng. Vừa vặn có khả năng giao dịch cho cái khác thánh tôn đổi về chính mình tu luyện cần thiết đồ vật. Trọng yếu nhất chính là Kim Ô giới hết sức an toàn. Có đại thừa thần tôn tự mình tỏa chấn. Cũng không cần lo lắng sẽ bị mặt khác thánh tôn cho áp ý ăn cướp. Này cũng là nhiều thánh tôn nhóm đường xa đến đây Kim Ô giới tham gia cuộc thỉnh yến này một trong những nguyên nhân. Có thể may mắn đạt được Kim Ô thần tôn đáp lễ, dù sao cũng là số rất ít. Còn lại thánh tôn nhóm, coi như vô phương đạt được Kim Ô thần tôn phong phú đáp lễ, cũng có thể cùng cái khác thánh tôn lẫn nhau giao dịch một phen. Có thể xa so với chính mình nhọc nhằn khổ sở khắp nơi đi thu xếp thánh vật, tốt hơn nhiều. Dạng này thịnh đại tụ hội có thể là mấy trăm năm cũng khó gặp. Nếu chúng thánh nhóm đều hữu ý, vậy chúng ta liền đem nghĩ bán thánh vật lấy ra, dùng hương hỏa công khai ghi giá. Già trẻ không gạt. Nếu là có nhiều vị thánh tôn nhìn chúng, vậy liền người trả giá cao được. Chúng thánh nhóm dồn dập theo trong túi chứ vật lấy ra đủ loại thánh vật, bày ra tại chính mình bàn trên ghế, cung cấp mặt khác thánh tôn chọn lựa. Kim Ô thần cung trong chính điện. Nguyên bản đảo mắt trang nghiêm thịnh yến. Trong nháy mắt trở nên hết sức náo nhiệt ồn ào dâng lên. Nghiễm nhiên thành một cái cỡ lớn phường thị. Cùng thế gian chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Huyết Nha thánh tôn chen đến Tô Trần bên cạnh. Kề vai sát cánh. Nháy mắt ra hiệu hỏi. Tô lão đệ. Kim Ô thần tôn cho ngươi đáp lễ là cái gì, lấy ra nhìn một cái nó ngũ sai Huyết Nha chi thạch. Đổi một kiện nha tộc tu luyện cực phẩm bảo vật ngũ sai quả nước bọt mộc trở về. Đối với nó phi thường hữu dụng. Tô Trần lục sai bị ngạn quả là ít có bị Kim Ô thần tôn chọn chúng lục sai thần vật. Đáp lễ dĩ nhiên sẽ không kém, tuyệt đối phải so ngũ sai thánh vật cao hơn một đoạn dài. Biết là đồ tốt, liền đừng hỏi nhiều. Tô Trần thần bí cười cười. Đáp lễ là cái gì? Hắn cũng không biết. Thiên hạ này yêu tộc mấy vạn bộ dáng khác biệt. Có thể chứng lại đều là giống nhau hình tròn. Hắn cũng không có khả năng tùy tiện phân biệt ra được này chứng cùng kia chứng khác nhau. Phải đem nó ập ra tới mới biết được là cái gì. Huyết Nha trong lòng tò mò gãi ngứa ngứa, có thể là Tô Trần không chịu nói, nó cũng chỉ có suy đoán lung tung phần. Tô Trần tại trên bàn của chính mình. Mang lên 10 cây ngũ giai hóa thần cấp xâm dược. Hàn phách thảo trở linh dược. Mỗi gốc đánh dấu bên trên 100 vạn điểm hương hỏa giá tiền. Lúc này, đã thấy Kim Ô đại tiểu thư mang theo Kim Ô tiểu công tử. tại mấy tên Hàn nha tộc người hầu đi theo, cũng chui vào chúng thánh trong đám người. Một bộ mặt mũi tràn đầy tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, tham gia náo nhiệt. Các nàng cũng không mua đồ vật gì, mong muốn thánh vật, sớm đã bị các nàng chọn đi. Không bao lâu công phu, các nàng liền tới đến Tô Trần chỗ ngồi trước, giả bộ hỏi thăm linh thảo dược. A Nô đang ở Tô Trần bên cạnh, thần tình kích động nhìn có chút xấu xấu Kim Ô tiểu công tử. Nó bộ dạng này hồ đồ bộ dáng, mơ hồ có thể thấy A Sửu ngày xưa cái bóng. Tô Trần ca ca, A Nô tỉ tỉ các ngươi cũng tới. A Kim Ô đại tiểu thư một bộ xấu hổ, lại ủy khuất nhăn nhó bộ dáng. Thần niệm truyền âm nói, Lục Y, không phải nói đầu thai đến nhân tộc à, vì sao lăng đến Kim Ô tộc? Tô Trần cười thầm. Thần niệm truyền âm nói, ta cũng không muốn a, lúc ấy ta nhảy luân hồi trì, sau đó buồn ngủ, tiến vào vào luân hồi chờ ta lại lúc thanh tỉnh, thấy vô số chùm sáng, vô cùng mê người, giống như tại kêu gọi ta đi qua. Ta nhìn thấy trong đó hai cái ánh vàng lập lòe chùm sáng, sáng ngời nhất lóa mắt, ta cũng không nghĩ nhiều, liền bay đi. Vừa vặn A Sở hồn theo bên cạnh qua, ta liền bắt nó, cùng đi. Chúng ta bay càng ngày càng gần, mắt thấy muốn tiến vào chùm sáng bên trong đi. Ta mới bỗng nhiên phát giác không đúng, không phải nhân tộc, là hai cái kim hỏa ánh sáng lập lòe trứng. Có thể là không còn kịp rồi, ô ô, bỗng chốc bị này trứng vàng hút vào. Sau đó thành tam túc kim ô. Kim ô đại tiểu thư mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Trần nghe xong, sửng sốt một hồi lâu. Nguyên lai chuyển thế đầu thai tình hình là như thế này. Xem ra, hóa thần thánh tôn vẫn là có thể lựa chọn đầu thai đến nhà ai. Chẳng qua là đại bộ phận hồn xuyên qua luân hồi trì về sau liền sẽ hồ đồ rốt nát, không sẽ chủ động lựa chọn, đều là bị động lựa chọn. Thôi, như là đã lăng đến kim ô trong tộc, hối hận cũng vô ích. Ngươi có một viên ngũ sai hỗn nguyên đan, rất nhanh có thể đạp vào nguyên anh, liền có thể hóa hình là thân người. Có phải hay không kim ô cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Trần cười khổ, an ủi nói. Kim ô đại tiểu thư gật đầu, đột nhiên lộ ra nét mừng. Đúng rồi, ta còn giúp ngươi cùng A Nô tỉ tỉ chọn lấy mấy món hóa thần tu luyện thánh vật. Bất quá bây giờ còn không thể cho các ngươi. Cha ta không bao lâu liền sẽ đi trùng kích tán tiên cảnh giới. Đến lúc đó nó muốn rời khỏi kim ô giới, đi các giới lưu lạc thiên nhai. Chờ ta cha đi, ta đột phá cảnh giới hóa thần, lại mang A Sửu đi thập châu tiên cảnh tìm ngươi cùng A Nô tỉ tỉ. Đi, Tô Trần thần niệm truyền âm nói. Ngược lại hắn cũng không vội. Lục Y cùng A Sửu tại kim ô giới tu luyện càng tốt hơn một chút. Kim ô thần tôn rời đi về sau, kim ô giới trở nên không quá an toàn. Có kim ô thần tôn trợ giúp, Lục Y đột phá cảnh giới hóa thần cũng sẽ không là vấn đề lớn. Đến lúc đó lại đến thập châu tiên cảnh. Đưa cho ngươi lúc này. Bên cạnh A Nô đưa tay cổ tay dây đỏ buộc lên một viên sửu tử đồng tiền lấy xuống, đưa cho Kim Ô tiểu công tử. Kim Ô tiểu công tử kinh ngạc nhận lấy. Nó đối cách đồng tiền này, trong cõi u minh tựa hồ có chút quen thuộc cảm giác. Kim Ô đại tiểu thư cười nói, đây là thế gian đồ vật, hiếm có bảo bối, còn không mau đa tạ tỉ tỉ, đa tạ tỉ tỉ. Kim Ô tiểu công tử có chút chúc chắc nói. U V Q Q Mơ A Nô mím môi bỏ qua một bên đầu, hốc mắt có chút ửng hồng. Thần cung thánh tôn quá nhiều, Kim Ô đại tiểu thư cũng không tiện cùng Tô Trần nhiều trò chuyện. Nàng mang theo Kim Ô tiểu công tử lại đi cách khác thánh tôn bên kia dạo qua một vòng, lúc này mới rời đi thần cung, trở về dùng hỗn nguyên đan tu luyện đi. Tô Trần nhường Đào Yêu hỗ trợ nhìn xem chính mình một đám tử ngũ giai thánh dược. Sau đó hắn liền cùng A Nô, Côn Thánh, Huyền Vũ các loại, còn có yêu mến tham gia náo nhiệt, lại lắm miệng ba huyết nha yêu thánh, cùng một chỗ trong điện khắp nơi đi dạo, nhìn một chút có hay không có chính mình hóa thần tu luyện cần dùng đến thánh vật. Không thể không nói thánh tôn ở giữa giàu nghèo chênh lệch vẫn còn cực kỳ cách xa. Hương hỏa đều dựa vào phàm nhân, tu tiên giả tế từ tiên tổ, thờ phụng thánh thần,

Ngươi muốn đổi cái gì có thu hay không hương hỏa thập châu tiên cảnh huyền châu chi chủ Tư Đầu Nguyên. Biến đổi sắc mặt một hồi. Cắn răng hỏi. Này muốn xem trong tay các ngươi có hay không ta cần lục giai thủy hệ thần bảo cùng vật này tương đương. Nếu như là ngũ giai cực phẩm thủy hệ thánh bảo. Vậy liền muốn 10 cách mới đổi nếu như không có. Vậy cũng chỉ có thể bán đổi hương hỏa. 10 khối hương hỏa gạch đen cất bước. Người nào giá cao người nào đến, không có hạn mức cao nhất. Man Hoang Ngạc Thánh nhìn thoáng qua thanh âm trầm thấp nói. 10 khối hương hỏa gạch đen. Liền là 10 ước đốt lên bước này mảnh tiên vực. Các giới hóa thần thánh tôn nhóm phần lớn đều tới. Có thể mua được trên cơ bản cũng đều tại đây tòa Kim Ô Thần Cung trong đại điện. Hiện tại không thừa cơ bán đi, này phượng rừng một chỉ sợ cũng nện ở trong tay chính mình căn bản bán không ra giá cao. Lời này vừa nói ra, lập tức nắm rất nhiều thánh tôn cho làm khó. Có thể dùng tới này lục giai phượng rừng thần một, chỉ có một hệ thánh tôn, hoặc là hỏa hệ thánh tôn. Đối mặt khác hệ thánh tôn lịch sử cơ hồ không có tác dụng gì. Đương nhiên, này hai hệ thánh tôn nhân số cũng không ít. Có thể là, muốn để bọn hắn xuất ra chờ đáng giá lục giai thủy hệ thần bảo. Cái kia trên cơ bản liền là không thể nào. 10 cái ngũ giai cực phẩm thủy hệ thánh bảo cũng thu thập không đủ. Này đoạn lục giai phượng rừng một chỉ sợ là chúng thánh tôn trong tay có giá trị nhất đồ vật. Hoặc là có giá trị nhất một trong. Chỉ có dùng hương hỏa mua 10 khối hương hỏa gạch đen cất bước. Không phải tài lực hùng hậu thánh tôn. Căn bản nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Không đủ trực tiếp bị loại từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 75 chương 746 chấm đắt. Ta thêm chút đi tiền 10 ước điểm hương hỏa cất bước cái giá tiền này. Ai rất nhiều nghèo hóa thần thánh tôn đều là xúc động có thể là nghe giá tiền biến sắc. Bất đắc dĩ từ bỏ đấu giá suy nghĩ. Nhiều như vậy hương hỏa thật không phải bình thường thánh tôn có thể lấy ra. Cho dù là một chút uy tín lâu năm hóa thần trung hậu kỳ thánh tôn. Có được một nước địa bàn. Cũng rất khó một lần xuất ra nhiều như vậy hương hỏa tới. Bọn hắn ngày thường tu luyện. Cần mua sắm ngũ giai linh đan. Tu luyện dùng thánh khí. Đủ loại tiêu xài cũng lớn. Không có khả năng một mực tồn lấy hàng loạt hương hỏa thất bảo thượng nhân nhìn chằm chằm Man Hoang Ngạc Thánh trong tay cái kia đoạn lục giai phượng tây thần một. Cực kỳ động tâm. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thánh tôn xưng hào làm thất bảo thượng nhân có một cái đam mê chính là thu thập kỳ bảo. Thích nhất thu thập đủ loại cực phẩm. Hiếm hoi thánh vật. Dù cho chính mình không dùng được. Cũng muốn thu tập được tay. Dùng tới quan sát. Hắn tại Tổ Châu, chiếm hữu Tổ Châu đại lục đệ nhị đại tu tiên quốc độ. Tổng nhân khẩu gần 3.000 vạn chi cử. Khấu trừ ra một chút lão ấu không đi tế tự. Một năm có khả năng đạt được 2.000 vạn điểm hương hỏa thu nhập. Cần 50 năm lâu, không làm bất luận cái gì chi tiêu, mới có thể góp nhặt đến 10 ước điểm hương hỏa. Đây là Tổ Châu không có châu chủ tình huống dưới, mới có cái này. Thu nhập. Từ khi Huyền Vũ bị Tổ Châu chúng thánh nhóm trở thành Tổ Châu chi chủ về sau, liền phân đi hai thành hương hỏa, khiến cho hắn thu nhập giảm nhanh hai thành nhiều. Trên thực tế, thất bảo thượng nhân thành thánh tôn 1.500 năm, chiếm cứ một cái tu tiên đại quốc 1.000 năm, trừ đi đủ loại tu luyện cùng mua sắm chi tiêu, cũng là chỉ tích chứ hơn 1 tỷ điểm hương hỏa. Giống hắn dạng này tài lực giàu có lão thánh tôn đều lộ ra cố hết sức, mặt khác thánh tôn tự nhiên chớ nói chi là. 10 ước thất bảo thượng nhân sắc mặt biến đổi. Cuối cùng quyết tâm. Khẽ cắn răng. Theo trong túi chứ vật lấy ra 10 khối hương hỏa gạch đen. Vỗ lên bàn. Cái giá tiền này hắn đều cảm giác được cố hết sức. Nói không chừng người khác càng không nỡ bỏ. Hắn liền nhặt được chỗ tốt 11 ước 11 ước 1.000 vạn 11 ước 3.000 vạn thất bảo thượng nhân mở một cách đầu. Chúng thánh trong đám người. Rất nhanh có mặt khác thánh tôn nhóm cũng dồn dập ra giá cạnh mua. Này đoạn lục giai thần mộc giá tiền trở lên ngàn vạn giá tiền, không ngừng liên tục tăng lên. Không đến thời gian đốt một nén hương, liền tăng 2 triệu điểm hương hỏa, đã tăng tới 1 tỷ 2 điểm hương hỏa. Xem bộ dạng này căn bản hơn. Đáng tiếc Tất Phương xem chính là trong lòng hừng hực, nhưng không có biện pháp gì. Nó cũng là hỏa hệ dực tộc, đối hỏa phượng tây tức thần một tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể là thân là tân tấn yêu thánh, tại tổ châu đại lục đã không có địa bàn, tự nhiên càng không có hương hỏa. Đừng nói hơn 1 tỷ, coi như là mấy trăm vạn đều không bỏ ra nổi tới. Tô huynh, ngươi có hay không có nhiều như vậy hương hỏa, nếu không ngươi mua lại. Ngày thường không cần thời điểm. Mượn tiểu để sử dụng, Tất Phương thấp giọng hỏi. Xem trước một chút đi, Tô Trần cười cười, cũng không có trả lời. Hắn muốn nhìn, này đoạn phượng tây thần mộc có thể bán ra cao bao nhiêu giá tiền. Nếu như không có vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, hắn cũng muốn tranh một chuyến. Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên cười khinh bỉ. Chẳng qua là mắt lạnh nhìn bọn hắn này chút trong tay có chút giàu có thánh tôn ra giá. Liền này điểm hương hỏa. Cũng dám tới tranh phượng tây thần một chân chính đại phú hào thánh tôn còn không có ra tay đâu, hắn chiếm hữu một cách 3.000 vạn tu tiên đại quốc. Hằng năm 3.000 vạn hương hỏa nhập chướng. Mà lại thân là Huyền Châu chi chủ, chiếm toàn châu một thành hương hỏa, ngoài định mức còn có 3.000 vạn. Một năm là hắn có thể có 6.000 vạn điểm hương hỏa thu nhập. Tại thập châu tiên cảnh thân là một châu chi chủ, hắn này đã coi như là đỉnh tiêm cấp thu nhập. Với hắn mà nói, 1 tỷ hương hỏa cũng là không đến 16-17 năm thu nhập mà thôi. Bế cái quan liền đi qua, không có gì lớn. Hắn là hỏa hệ thánh tôn, này đoạn phượng tây mộc đối hắn tu luyện phi thường hữu dụng, hắn khẳng định phải xuống tràng một hồi. 1.4 tỷ 95 triệu thất bảo thượng nhân tầm mắt đỏ bừng, khàn cả giọng, hô lên cuối cùng giá tiền. Trên người hắn mang hết thảy hương hỏa, liền nhiều như vậy. Không cách nào lại đi lên tăng giá. Có thể là rất nhanh có người lại tăng thêm 500 vạn điểm hương hỏa. 1.5 tỷ những cái kia thánh tôn nhóm vì thêm ra cái kia mấy trăm vạn hương hỏa. Tranh mặt đỏ tới mang tai lúc. Tư Đầu Nguyên xem bọn hắn ra giá tiền không sai biệt lắm. Đoán chừng rất khó lại nhiều ra bao nhiêu. Lúc này mới không mặn không nhạt nói. 2 tỷ một hơi tăng giá 5 cái ức, còn ai dám tranh, hắn còn có thể tiếp tục tăng giá. Lại thêm 5 cái ức, thậm chí 1 tỷ. Trên người hắn trọn vẹn có được 3 tỷ điểm hương hỏa. Này lục giai phượng tây thần một, hắn chắc chắn phải có được phải biết. U giới lớn nhất dược thần sòng bạc lớn có được chục tỷ hương hỏa tài sản. Thế nhưng tam đại đổ thánh một điểm, mỗi vị cũng là 30 ức mà thôi. Đây đắt là ba vị đổ thánh hao phí mấy trăm năm vất vả mới kiếm tới toàn bộ tích xúc. Cái giá tiền này, đừng nói bình thường thánh tôn mở không ra. Thậm chí đã không phải là bình thường đại phú thánh tôn có thể tham dự. Một hơi tăng thêm 500 triệu 2 tỷ, trước đó những cái kia thánh tôn nhóm vẻ mặt cũng thay đổi. Bị Tư Đầu Nguyên ra giá, cho triệt để đả kích lòng tin. Tư Đầu Nguyên chính là một châu chi chủ, vừa mới như thế tăng giá. Không phải châu chủ, thậm chí giới chủ, trong tay hương hỏa thực sự là có hạn, không có cách nào xuống tràng đi tranh. Ai còn tăng giá, bản thánh còn có không ít dư tài. Nguyện ý phụng bồi, Tư Đầu Nguyên hít một đôi lăng lệ con mắt, mang theo một tia cười lạnh. Hướng chúng thánh hỏi, tài lực càng hùng hậu giới chủ, dĩ nhiên cũng có như vậy hơn 10, nhưng hỏa một hệ không cao hơn 2-3 cái. Cần hỏa hệ phượng tây một cũng không nhiều. Cho dù là hỏa hệ thánh tôn, cũng có thể là đã sớm có cần bảo bối, hoặc là đã sớm tiêu hết hương hỏa tích xúc. Man hoang ngạ thánh nhìn Tư Đầu Nguyên liếc mắt. Tư Đầu Nguyên cái giá tiền này cách tâm lý của hắn giá vị vẫn là thấp chút. 3 tỷ ít nhất cũng cái giá tiền này. Nó tận lực chọn lấy bên trên ngàn thánh tôn tụ tập trường hợp. Vì chính là chọn cái này thánh tôn đông đảo thời cơ. Tài lực hùng hậu thánh tôn nhiều. Dễ dàng lên ào ào giá tiền. Này đoạn lục giai phượng tây thần một chí ít có thể dùng cạnh tranh ra 30 ức. Còn có người ra giá không, man hoang ngạc thánh thanh âm trầm thấp bình thản nói. Lây dính một tia tiên khí hỏa hệ phượng tây thần một. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Bất luận là lấy ra tụ tập hỏa linh khí tu luyện, vẫn là luyện chế ra hỏa hệ phượng tê phi kiếm, đều là tuyệt hảo tài liệu. Ta thêm 3 cái ức, 2.3 tỷ chúng thánh nhân trong đám bỗng nhiên có yêu thánh nói ra. Chúng thánh nhóm không khỏi xem xét, vẫn là thập châu tiên cảnh thánh tôn, lại là tụ quật châu chi châu chủ anh chiêu. Thập châu tiên cảnh 9 vị châu chủ đã từng hợp lại, cùng một chỗ chống lại côn thánh tranh đoạt thập châu tiên cảnh cảnh chủ vị trí. Bất quá tranh đoạt lục giai phượng tây thần một, này lại là một chuyện khác. Tư Đầu Nguyên sắc mặt nhăn nhó một thoáng. Này anh chiêu, là mặt người thân ngựa cánh chim hổ văn yêu thánh, huyết mạch cực kỳ cổ quái man hoang cổ tộc một trong, cũng là cao đẳng yêu tộc. Nhưng nó là hỗn tạp linh tủy, trong đó có hỏa linh tủy, nhưng không tinh khiết. Tranh cái này hỏa hệ phượng tây thần một ý nghĩa không lớn. Cũng không biết tên này nghĩ như thế nào. Thế mà cũng hoành xiên một gậy tre tới tham gia náo nhiệt. Rõ ràng là tranh cãi 2,5 tỷ 27 ước 3 tỷ Tư Đầu Nguyên một hơi vỗ ra hắn toàn bộ tài sản. 30 khối hương hỏa gạc đen một thanh để lên. Nắm anh chiêu thánh tôn cho triệt để ngăn chặn. Lần này cuối cùng không ai tăng giá nữa. Tư Đầu Nguyên nhìn quanh một vòng thấy chúng thánh nhóm hoàn toàn yên tĩnh, không người lại báo giá, tối buông lỏng một hơi. Hắn cũng không có dư thừa hương hỏa. May mắn, cái giá tiền này áp chế anh chiêu cái này quấy rối. Man hoang ngạc thánh âm thầm gật đầu. Nhờ có anh chiêu này hoành xiên một can, nắm Tư Đầu Nguyên nổi tình đều móc ra. Hiện tại cái giá tiền này cũng còn hợp tâm ý của nó. Huyền Châu chi chủ Tư Đồ Thánh Tôn. Ra giá 30 ức ai còn muốn ra giá nếu là không có ai có thể ra cao cấp hơn. Cái kia này kiện thần vật. Liền tử Tư Đồ Thánh Tôn lại được ngạc thánh nói xong. Liền chuẩn bị cùng Tư Đầu Nguyên đạt thành khoản giao dịch này. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Chậm đã bỗng nhiên. Chúng thánh bên ngoài. Lại có một tên thánh tôn nói. Tư Đồ huyên tiền hẳn là đều lấy ra đi. Nếu dạng này. Ta đây lại thêm một chút tiền. Thêm 100 vạn điểm hương hỏa. Mua xuống này phượng tây thần một từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 75 chương 747 cũng là nhiều hơn ngươi 100 vạn mà thôi còn có người tăng giá lần này chẳng lẽ là vị nào giới chủ ra tay rồi hay sao 3 tỷ điểm trở lên hương hỏa. Như thế nào ai có thể tùy tiện lấy ra tất nhiên là một vị giới chủ. Bằng không căn bản ra không nổi cái này tiền hương hỏa. Chúng thánh nhóm nghe được cái này thanh âm xa lạ, vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi rồn rập quay đầu nhìn. Muốn nhìn một chút là ai chẳng ngang một gạch. Muốn cùng Tư Đầu Nguyên vị này Huyền Châu chi chủ. Cạnh tranh lục giai phượng tây thần một. Man hoang ngạc thánh một bàn này bên cạnh chật ních trên 100 vị thánh tôn. Cái kia báo giá thánh tôn, lại ở ngoại vi căn bản không nhìn thấy người nào báo giá tiền. Rất nhanh, chúng thánh nhóm dồn dập chủ động nhường ra một con đường tới. Chỉ thấy một tên trẻ tuổi nhân tộc thánh tôn. Tại Côn Thánh, Huyền Vũ, Tất Phương, Huyết Nha chờ tổ châu một đám hơn 10 tên thánh tôn nhóm cùng đi. Cùng đi tiến đến. Hoàng Tuyển đạo quân hai tay ôm ngực con ngươi hơi nheo lại, hai đoàn u hỏa đang lói lên. Lại có thể là Tô Trần cái này đã từng lẻ loi một mình xông vào u giới. Tại phong đô thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cùng các lộ vượt thánh nhóm xưng huyên gọi đệ. Thậm chí nắm lục giai bị ngạn quả cũng đoạt đi. Theo Kim Ô thần tôn trong tay đổi về một cái thần bí đáp lễ áo bào đen thánh tôn cái này người thần bí tộc thánh tôn. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đối với người nào cũng dám đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đắc tội nó cái này u giới chi chủ lại không nói. Còn đi đoạt Tư Đầu Nguyên vị này Huyền Châu chi chủ nhất định phải được thần vật. Xem ra thập châu tiên cảnh cũng là loạn đủ có khả năng. Có chút ý tứ nhường thập châu tiên cảnh loạn hơn một chút cũng tốt thất bảo thượng nhân cùng hữu Tô Thiên Hồ các loại. Thấy lại có thể là Tô Trần báo giá tiền. Đều là ngạc nhiên. Bọn họ đều là tận mắt nhìn đến Tô Trần phi thăng thập châu tiên cảnh tại tổ châu đại lục một tấc không có. trừ phi Tô Trần hướng Tổ Châu cách khác Thánh Tôn khai chiến, hay hoặc là chờ một vị nào đó Thánh Tôn chết rồi, bằng không căn bản không giành được địa bàn, tự nhiên cũng không có hương hỏa. Huyền Vũ cách này tân nhiệm châu chủ cũng không có thuộc tại địa bàn của mình. Mặc dù phân đi toàn bộ Tổ Châu hai thành hương hỏa, nhưng 10 năm trôi qua cũng bất quá cầm tới 500 triệu điểm hương hỏa. Kém quá xa. Tô lão đệ, ngươi có nhiều như vậy hương hỏa hữu? Tô Thiên Hồ trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia lo lắng. Thần niệm nói, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, nhưng là sẽ đắc tội thượng cổ yêu giới giới chủ Man Hoang Ngạc Thánh. Thượng cổ yêu giới là cỡ lớn trung giới, yêu thánh rất nhiều, không dễ trêu chọc. Man Hoang Ngạc Thánh đừng nhìn một bộ nguội bộ dáng, bảo giận lên có thể không dễ trêu chọc. Báo giá tiền khẳng định phải xuất ra hương hỏa tới. Tô Trần cười cười, cũng không rảnh đi nói rõ lý do cái gì. Huyết Nha miệng không tốn sức, nó khẳng định sẽ tới chỗ Tuyên Dương, hắn tại u giới cược thắng trở về lượng lớn hương hỏa. Tư Đầu Nguyên thấy là một cách mới hóa thần Thánh Tôn, những mày. Cùng Côn Thánh, Huyền Vũ cùng một bọn. Tất nhiên là Tổ Châu Thánh Tôn, nhưng lúc trước hắn không cùng cái này người đánh qua liên hệ gì. Lấy người này hóa thần sơ kỳ tầng 2 tu vi, tại Tổ Châu cũng là hạng chót nhân vật, không có danh tiếng gì, không đáng để ý. Tất nhiên cũng còn không có thuộc về mình tu tiên quốc gia địa bàn, tự nhiên cũng không có khả năng có hương hỏa. Sau lưng của hắn khẳng định có những người khác chỗ dựa tới quấy rối, hơn phân nửa muốn cho hắn vô ích móc ra càng nhiều tiền hương hỏa, hao tổn càng nhiều tài lực mua xuống này đoạn lục giai phượng tây thần. Một là Côn Thánh, Huyền Vũ đang cho hắn chỗ dựa có thể là Huyền Vũ trở thành Tổ Châu chi chủ cũng không có nhiều năm, nó trong tay mình cũng không có gì hương hỏa, chớ đừng nói chi là cho người khác dùng. Tư Đầu Nguyên có chút không rõ ràng cho lắm. U, lại tới một vị cố tình nâng giá, các hạ cũng không nên ánh sáng mở hư giá. Trước tiên đem 3 tỷ hương hỏa lấy ra lại nói 30 ức. Bản tôn lấy ra đều có chút tốn sức, huống chi là. Tư Đầu Nguyên hứng hờ trêu chọc nói. Ba một chồng thâm hậu hương hỏa gạch đen vỗ lên bàn. Tô Trần lại đơn độc xuất ra một khối hương hỏa gạch vàng, 3 tỷ thêm 100 vạn điểm hương hỏa. Tư Đồ Huyên như là đã báo ra áp chủ bài giá, vậy liền đem này thần mộc nhường cho ta đi, vừa vặn trong tay ta nhiều hơn ngươi 100 vạn hương hỏa. Tư Đầu Nguyên lập tức ngậm miệng không trả lời được. Cái tên này chỗ nào làm ra nhiều như vậy hương hỏa, chẳng lẽ là thất bảo thượng nhân? Hữu Tô Thiên Hồ bọn hắn một đám, tự mình chủ ra tới tiền mua một lần này đoạn phượng tây thần mộc, thế nhưng Thánh Tôn nhóm bình thường sẽ không như thế làm. Bởi vì mua về không tốt chia cắt. Nắm này dài một trượng phượng tây mộc cắt ra đến, chia đều, giá trị sẽ trên diện rộng bị giảm giá trị. Vậy đơn giản là phung phí của trời. Nguyên một khối linh mộc mới có thể bán ra càng cao giá trên trời. Bọn hắn cùng một chỗ cho vay Tô Trần mua này thần mộc cũng không có khả năng. Tô Trần liền địa bàn đều không có, căn bản không trả nổi. Thế nhưng bởi vì kém này 100 vạn điểm hương hỏa, đem hắn xem trọng lục giai phượng tây thần mộc chắp tay nhường cho Tổ Châu một giới không tên Thánh Tôn, cũng thật sự là nổi nóng. Tư Đầu Nguyên trong tay đã không có dư thừa hương hỏa, hắn quay đầu hướng Huyền Châu mấy tên Thánh Tôn thấp giọng nói mấy câu, hướng bọn hắn mượn hương hỏa. Dùng thân phận của hắn cùng giao tình tự nhiên không phải quá khó khăn. Chẳng qua là tiền lãi bình thường rất cao, một năm 1/2 phần 10 tiền lãi, 10 năm đảo một ít lần. Thêm 500 triệu rất nhanh. Tư Đầu Nguyên lại đem mượn tới 5 khối hương hỏa gạch đen, có chút đau lòng, vỗ lên bàn. Tô Trần tại trong túi trữ vật tìm tòi trong chốc lát, cười cười, ném đi 5 khối hương hỏa gạch đen trên bàn. Ai nha, lại tìm ra 5 khối gạch đen tới. Ta cũng thêm 500 triệu vẫn là nhiều hơn ngươi 100 vạn điểm hương hỏa. Hắn còn không đến mức đi vay tiền. Hắn Linh Sơn tiểu giới một năm có thể được 300 vạn điểm hương hỏa, đổi thành bên ngoài là một ngày 300 vạn điểm. 10 năm tích lũy xuống, hương hỏa vẫn còn có chút dư giả. hỗn đản này từ nơi nào mượn tới nhiều như vậy hương hỏa tư đầu nguyên khí, mũi đều sai lệch. Quay đầu lại hướng Huyền Châu mặt khác thánh tôn mượn tiền hương hỏa. Hắn cũng không tin Tô Trần một cái hạng người vô danh có thể so sánh hắn hương hỏa còn nhiều. Coi như là vay tiền bằng hắn Huyền Châu chi chủ thân phận cũng có thể so Tô Trần mượn đến càng nhiều hương hỏa. Lại thêm 500 triệu tư đầu nguyên lại mượn một bút hương hỏa trở về, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ta cũng thêm 500 triệu không biết tại sao. Trong tay của ta hương hỏa, vừa vặn liền nhiều hơn ngươi 100 vạn mà thôi. Có bản lĩnh ngươi lại mượn, Tô Trần cười nói. Ngươi gây chuyện có phải hay không? Tư đầu nguyên khí trong mắt đều đỏ. Hắn hướng Huyền Châu chúng thánh nhóm đã mượn một cách lượt, bản châu không có thánh tôn nguyện ý lại cho hắn mượn. Chỉ có thể hướng những châu khác, thậm chí cái khác giới thánh tôn vay tiền. Thế nhưng mặt khác châu thánh tôn nhóm đều là ha ha, từng cái khoanh tay đứng nhìn. Căn bản không ai sẽ đáp ứng mượn hương hỏa. Quen thuộc thì quen thuộc, vay tiền không cửa. Tư đầu nguyên mượn Huyền Châu thánh tôn hương hỏa, tiền lãi rất cao, không trả nổi. Bản châu chúng thánh nhóm có khả năng chia cắt địa bàn của hắn đến trả nợ. Nhưng mặt khác châu thánh tôn cho hắn mượn hương hỏa còn không lên. Chẳng lẽ còn có thể vì này vài tỷ hương hỏa chạy đi Huyền Châu đoạt địa bàn hay sao? Tính không ra. Ngạc thánh có thể hay không ký sổ thiếu cái vài ước? Tư đầu nguyên mượn không đến tiền, chỉ có thể hướng ngạc thánh hỏi. Không được hiện giao, ta lại không muốn đi thập châu tiên cảnh đòi nợ. Ngạc thánh cười lạnh. Thập châu tiên cảnh cùng thượng cổ yêu giới quan hệ trong đó có thể cũng không hiền lành. Trước kia cũng không có ít đánh qua giới chiến. Tư đầu nguyên nếu là đổ thừa không cho, nó cũng không có cách. Mở giới chiến giá quá lớn, không phải vài tỷ hương hỏa có thể so sánh. Huyền Châu chúng thánh nhóm gặp hắn gấp đến đỏ mắt, vội vàng khuyên hắn. Tư đồ huynh, bình tĩnh một chút, này đoạn Phượng Tây Thần một chân chính giá tiền hẳn là 3 tỷ hạn mức cao nhất. Vượt qua liền không đáng giá. 4 tỷ đã hư cao rất nhiều, mua sắm 4 kiện không sai lục giai thần vật, không đáng tăng giá nữa. Huống hồ, này rất có thể là tổ châu thánh tôn nhóm mưu kế. Bọn hắn cố ý lên ào ào giá tiền. Những ngươi khắp nơi vay tiền, thiếu đặt mông nợ bọn hắn đây rõ ràng là đang tính toán ngươi đúng. Bọn hắn là muốn nắm này thần mục xào đến 50-60 ức, sau đó thoát ra liền đi. Ngươi liền coi là này thần mục cũng thua thiệt lớn, đặt mông tiền lãi nợ. Nói không chừng bọn hắn còn quay đầu tìm ngạc thánh yêu cầu mấy cái ức tiền hoa hồng đâu. Ở sau lưng chây cười ngươi ngốc đâu, cái này làm không thể lên. Tư đầu nguyên bị Huyền Châu chúng thánh nhóm lao nhau ngăn cản, cuối cùng bình tĩnh lại, khôi phục sơ qua lý trí. Chờ xem tư đầu nguyên oán hận chừng Tô Trần liếc mắt. Đa tạ Tô Trần vừa chắp tay, căn bản không để ý tư đầu nguyên oán hận nghĩ muốn ăn thịt người tầm mắt. Côn Thánh cùng Huyền Vũ đều cùng tư đầu nguyên đánh trận, đã sớm đem này Huyền Châu chi chủ tư đầu nguyên đắc tội, cũng không quan tâm nhiều đến tội một lần. Không thể giết hắn, cho hắn ngột ngạt cũng tốt. A 4 tỷ 100 vạn hương hỏa, đem lục giai Phượng Tây Thần một bỏ vào trong túi. Đến mức có đáng giá hay không, chỉ có thể nhìn một chút cái viên kia thần bí hỏa trứng. Hắn cảm giác được cái viên kia hỏa trứng khí tức cùng Phượng Tây Thần một có chút tương tự, mong muốn tìm kiếm chút vận may. Bằng không, hắn cũng sẽ không vui hoa cái giá tiền này, mua như thế một đoạn Phượng Tây Thần một trở về. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoychaiem.com web link ta là tiên phàm 75 chương 748 này hỏa chứng. Có chút không giống nhau thượng cổ yêu giới chi chủ man hoang ngạc thánh cái kia đoạn lục giai Phượng Tây Thần một. Đi qua thay nhau cạnh tranh về sau, cuối cùng dùng 4 tỷ giá trên trời bán đi, thu hoạch được toàn trường cao nhất cạnh tranh giá. Chúng thánh nhóm mặc dù phần lớn ra không nổi tiền cạnh tranh, nhưng trận này náo nhiệt, xem chính là hết sức tận hứng. Tan cuộc về sau vẫn là nghị luận ầm ĩ. Kim Ô Thần Tôn Thọ Yến muốn làm 3 ngày 3 đêm, thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Tô Trần được lục giai Phượng Tây Thần một,

Lúc trước hắn không có chuyên môn tu luyện qua, cũng không rõ ràng làm sao thuần dưỡng một con linh sủng. Hắn lật xem trong chốc lát, nhìn thấy phía trên vẽ lấy một đạo ngự thú linh phù. Sau đó, cắn nát ngón giữa, theo bầu vẽ hồ lô tại trong hư không vẽ lên một đạo linh phù. Cao giai ngự thú linh phù hắn dính lấy huyết dịch nhất chỉ, điểm tại tiểu hỏa phượng mi tâm. Một giọt máu này, rất nhanh xông vào tiểu hỏa phượng mi tâm chỗ sâu. Giọt máu này cùng ngự thú phù, là vì càng hữu hiệu khống chế linh thú. Tiểu hỏa phượng cũng không phản kháng, chẳng qua là cúi đầu, âm thầm liếc mắt, chẳng thèm ngó tới. Không quan trọng một đạo cao giai ngự thú linh phù, cũng muốn vây khốn nó, môn đều không có. Này đạo ngự thú phù hiện tại đối với nó có chút lực ước thúc. Nhưng chờ nó đột phá cảnh giới hóa thần, liền có thể hủy đi mi tâm đạo linh phù này. Tốt, khế ước hoàn thành. Ta bảo ngươi tiểu hỏa phượng tốt, kể từ hôm nay ta chính là chủ nhân của ngươi. Tới ăn đi. Chính mình loại mới lạ linh đào lượng đủ bao ăn no. Tô Trần phủi tay, hài lòng mà cười cười, lấy ra 10 viên tứ sai nguyên anh cấp linh đào, cho nó cho ăn. Bang bang, tiểu hỏa phượng trong miệng lại là kiều minh một tiếng, vỗ một đôi màu vàng kim hỏa vũ. Đối Tô Trần biểu hiện càng ngày càng thân mật. Nó chưa đạp vào nguyên anh cảnh giới, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì linh vật có thể ăn dùng. Hiện tại còn không thể hóa hình là thân người, chỉ có thể tạm thời bảo trì hỏa phượng thân thể. Chỉ cần đột phá nguyên anh cảnh giới, liền có thể hóa thành một tôn hỏa phượng nữ. 10 viên tứ sai linh đào đầy đủ nó một hơi đột phá nguyên anh. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 75 chương 750 hỏa phong chi tư. Tạm được hỏa phượng sợ Tô Trần đổi ý, ăn tươi nuốt sống. Đêm này chút tứ sai nguyên anh cấp linh đào, mở miệng một tiếng toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Ăn nó bụng nhỏ trống tròn lục cộc, một mực đánh ở một cái cũng không nỡ bỏ ăn ít một cái. Nhìn qua hết sức không có tướng ăn. Thế nhưng ai bảo nó đang giả vờ non đây. Tiểu hỏa phượng, ăn no rồi sao? Ngươi đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, đột phá nguyên anh cần một ít gì cơ duyên, ta giúp ngươi đi thu xếp thu xếp. Tô Trần cười nói. Hỏa phượng đánh mấy cái ở một cái, mang theo một chút ngượng ngùng xấu hổ, hướng Tô Trần nói, chủ nhân, no bụng, no rồi. Muốn đột phá này 10 viên tứ sai linh đào linh khí quá rồi sao? Đầy đủ nó một hơi xông phá nguyên anh cảnh giới. Căn bản không cần ngoài định mức nguyên anh cơ duyên. Tô Trần kinh ngạc ngây ngốc một chút, không khỏi tâm thán. Hỏa phượng nhất tộc thiên phú tu luyện quá cường đại. Ăn một bữa tứ sai linh đào, bằng vào những linh khí này liền trực tiếp đột phá một cách nguyên anh đại cảnh giới. Tu luyện của nó tư chất so côn thánh, huyền vũ, kim ô đều muốn cao. Nhớ năm đó, hắn tại Đông Hải tu tiên giới không biết phí nhiều ít tâm huyết, mới thu tập được đầy đủ nguyên anh cơ duyên, tới đột phá nguyên anh cảnh. Bất quá, nguyên anh về sau độ kiếp vẫn là tránh không khỏi. Đương nhiên, nguyên anh kiếp đối với hỏa phượng tới nói cũng không đáng giá nhắc tới. Huống chi còn có hắn này hóa thần thánh tôn ở một bên bảo hộ. Được, ta dẫn ngươi đi đậu nguyên anh kiếp. Tô Trần gật đầu. Tại đây kim ô giới cũng không là rất thích hợp hỏa phượng đậu nguyên anh kiếp, dù sao cũng là kim ô tộc địa bàn. Bất quá, đây là kim ô thần tôn tự tay đưa cho hắn hỏa phượng chứng. Nghĩ đến cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không can thiệp quá nhiều. Đến mức cái khác thánh tôn cũng chưa chắc sẽ đối với kim đan đột phá nguyên anh cảm thấy hứng thú. Hắn tiện tay vung lên, xùy phất tay một chạm, phá vỡ một khe hở không gian, khoảng cách gần vết nứt không gian. Sư hắn mang theo tiểu hỏa phượng xuyên qua này đảo khoảng cách gần vết nứt không gian, xuất hiện tại rời xa kim ô thần cung bên ngoài 10 vạn dặm, một tòa đang phun trào miệng núi lửa phủ cận. Nơi này được không? Tô Trần quan sát một chút bốn phía, không có người nào quấy nhiễu. Chúng thánh tôn nhóm giờ phút này đều tại kim ô thần cung chính điện, vội vàng đủ loại giao dịch. Cũng không người tại vùng này tản bộ. Có khả năng tiểu hỏa phượng nhìn một chút, cũng không chọn địa phương. Toàn bộ kim ô giới khắp nơi đều là núi lửa, kỳ thật ở nơi nào đều không khác mấy. Nó kêu khẽ một tiếng, toàn thân chấn động, lút bút rung động. Dư thừa linh khí bị nó hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, liên phượng thân thể đều quán trú đầy. Nguyên bản không đủ nửa trượng phượng thân thể cấp tốc biến lớn làm mấy chục trượng. Khô nó bày ra một đôi hoa mỹ màu vàng kim phượng vũ. Đón gió bay lượn. Quanh thân trải rộng một mảnh kim quang thúc giục nóng bỏng hỏa diễm. Tại miệng núi lửa vùng trời bay lượn. Âm âm bầu trời. Một đám lửa màu đỏ lôi vân. Cấp tốc bắt đầu ở miệng núi lửa ngưng tụ. Bao phủ hơn vạn dặm phương viên. Răng rắc oanh một đạo thiên hỏa lôi kiếp từ trên trời giáng xuống đánh vào hỏa phượng trên thân. Liên tục 9 đạo thiên hỏa lôi không ngừng đánh xuống. Hỏa phượng cũng không e ngại. Bày ra hai cánh. Ở giữa không trung trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ từng đạo thiên lôi. Cơ hồ đưa nó phượng vũ cũng cho cháy rủi không ít. Toàn thân bị khủng bố thiên hỏa lôi tẩy lễ một lần. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, đốt cháy khét phượng vũ rất nhanh sẽ lột xuống thay đổi rực rỡ hẳn lên hỏa phượng vũ. Mạnh mẽ chống đỡ 9 đạo thiên lôi tiểu hỏa phượng. Tinh thần có chút uể oải suy sụp. Nàng trong mắt lại mang theo bế nghệ khinh thường tiên uy. Tán tiên chi kiếp nàng đều không sợ, không quan trọng nguyên anh thiên kiếp tính là gì. Mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi về sau, đối với nó có ít cực lớn, có thể làm cho thân thể mang lên tích lôi thuộc tính. Bang bang nàng triều kiến kêu khẽ. To lớn hỏa phượng chi vũ thu lại, phiêu nhiên mà xuống. Trong khoảnh khắc, nàng đã hóa hình làm một tôn tuyệt mỹ thiếu nữ chi thân. Môi hồng răng trắng. Phấn điêu ngọc trác. Gáy như thiên phượng. Giữa chân mày mang theo một điểm huyết hồng phượng nốt ruồi. Thiên sinh mang theo phượng lâm thiên hạ uy nghiêm. Khí chất cao quý đến làm cho người nghẹt thở. Nàng đảo mắt chung quanh, đối đầu Tô Trần tầm mắt. Thân là nguyên anh yêu tu, nàng rõ ràng vô phương vượt giới bay lượn đi tìm về nàng giấu ở các tiểu giới bảo tàng. Nàng còn cần vị này chủ nhân bảo hộ cho nàng tu luyện tài nguyên, bớt đi chính mình sưu tầm thời gian. Nàng mắt phượng bên trong uy nghiêm cuối cùng thu liếm. Một lần nữa lộ ra hồn nhiên ngây thơ. Mang theo một chút gian xảo. Cố ý trêu chọc chi sắc. Chủ nhân ngươi nhìn ta bộ dạng này hóa hình như thế nào. Chỗ nào có thể cần cải biến nàng biết. Tu sĩ nhân tộc thích nhất mỹ mạo ngoại hình. Linh sủng lớn lên càng đẹp, chủ nhân sẽ càng là ra thích cùng si mê. Chờ đợi nàng cảnh giới hóa thần rời đi ngày đó. Nhưng lại không biết vị chủ nhân này sẽ có nhiều thất lạc. Tạm được. Tô Trần nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt gật đầu. Đợi chút nữa. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút đồng bạn. Đều là người một nhà tiểu hỏa phượng trầm mặt lại. Trong nội tâm rối loạn. Tạm được nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đẹp không gì sánh được dung nhan tuyệt thế. Liền đạt được một cái tạm được đánh giá. Kim ô thần cung chỗ kim ô thần sơn đỉnh. Kim ô thần tôn tựa hồ cảm giác được cái gì, đứng tại đỉnh núi, vẻ mặt ngưng trọng ngắm nhìn phương xa. Hỏa phượng xuất thế, nhanh như vậy có chút vượt quá ngoài dự liệu của nó. Cái viên kia thần bí niết bàn hỏa phượng trứng, nó cũng không biết là lai lịch gì. Nó trở thành đại thừa thần tôn về sau. Mang theo hàn nha tộc cả tộc di chuyển đến này kim ô giới. Đem nơi này thuộc kim ô tộc địa bàn. Dĩ nhiên. Lúc kia còn không gọi kim ô giới. Chẳng qua là một cách bình thường trung đẳng linh khí giới. Không có bao nhiêu danh tiếng. Vì tộc nhân an toàn, nó lục soát khắp toàn bộ kim ô giới, loại bỏ tai họa ngầm. Tại kim ô giới một ngọn núi lửa dưới mặt đất, ngoài ý muốn phát hiện cái viên kia thần bí niết bàn hỏa phượng trứng. Hết sức làm nó đau đầu. Một mực suy nghĩ, nên xử lý như thế nào này miếng niết bàn hỏa phượng trứng. Bỏ mặc không quan tâm nó. Một phần vạn nó ập ra tới. Sợ rằng sẽ cùng kim ô tộc náo xung đột. Nói không chừng sẽ còn tranh địa bàn. Này niết bàn lão trứng. Ít nhất niết bàn qua tốt nhiều lần. Kiếp trước tu vi cũng không biết sâu bao nhiêu dày. Chỉ sợ không tại nó này đại thừa thần tôn phía dưới. Thậm chí càng cường đại cũng khó nói. Có thể giết nó lại lo lắng sẽ mang đến không biết ác nhân quả. Ai cũng không biết này Niết Bàn Hỏa Phượng là lai lịch thế nào. Nó thừa dịp lần này thịnh đại thọ yến, đưa cho cái kia hiến một phần lục giai bỉ ngạn quả thanh niên thánh tôn, khiến cho hắn mang theo hỏa phượng trứng rời đi Kim Ô giới, cũng tính thuận tay giải quyết một cái phòng tay vu dương. Chỉ cần hỏa phượng rời đi Kim Ô giới, nó cũng không muốn quản nhiều như vậy. Thế nhưng mới ngắn ngủi một ngày, này miếng hơn ngàn năm tới cho tới nay không hề có động tĩnh gì hỏa phượng trứng liền bị thanh niên này thánh tôn cho ập ra tới. Đây cũng là hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của nó. Hơn phân nửa là man hoang ngạc thánh cái kia đoạn lục giai phượng tây thần một lên tác dụng. Kim Ô thần tôn có chút đau đầu. Nó cũng không ngờ tới man hoang ngạc thánh trong tay có một đoạn lục giai phượng tây một, còn bị cái kia thanh niên thánh tôn cho mua. Một ngày một đêm liền ập ra tới. Bằng không, nó sẽ suy nghĩ thật kỹ, muốn hay không cây đuốc phượng trứng đưa cho thanh niên này thánh tôn. Cha, đó là cái gì thanh âm Kim Ô đại tiểu thư kỳ lạ. Nàng lúc này đã đột phá nguyên anh, hóa hình vì nhân tộc. Một thân màu vàng kim ngây thường váy, đứng tại Kim Ô thần tôn sau lưng. Nàng hóa hình dung mạo tự nhiên là một đời trước trang lục y dung mạo, giống nhau như đúc quốc sắc dung nhan. Thế nhưng da thịt của nàng lại là mang theo một chút màu vàng kim, liền lông tơ đều mang mỏng manh màu vàng kim, không còn là tái nhợt không máu, yếu đuối. Nàng nghe được xa xôi phương mơ hồ truyền đến thiên kiếp tiếng sấm, còn có một cách liền lôi kiếp đều ép không được thanh thúy tiếng kêu to, khiến cho nàng trong lòng chấn động. Phượng gáy tiếng chun, một đầu hỏa phượng xuất thế, ta nắm một viên hỏa phượng trứng đưa cho cái kia hiến bỉ ngạn quả thánh tôn. Không nghĩ mới một ngày, hắn liền dùng phượng tê một đưa nó ập ra tới. Này trong một giây lát công phu, hỏa phượng liền đột phá nguyên anh cảnh giới. Kim Ô thần tôn nhìn Kim Ô tiểu nữ liếc mắt, nói ra. Lúc đó nó cũng là phát giác được tiểu nữ cùng cái kia thanh niên thánh tôn tựa hồ nhận biết, mới đưa hỏa phượng trứng đưa cho cái kia thanh niên thánh tôn. Nó suy nghĩ, cái kia thanh niên thánh tôn có hỏa phượng trứng, tâm tư đều tại ập này miếng hỏa phượng trứng bên trên. Chỉ là giày vò này miếng hỏa phượng trứng liền muốn tốn hao thời gian dài, tự nhiên cũng sẽ không cùng nó tiểu nữ quá nhiều dây dưa, nó cũng bớt lo. Chẳng qua là người tính không bằng trời tính, Niết Bàn hỏa phượng trứng nhanh như vậy liền xuất thế. A hỏa phượng Kim Ô đại tiểu thư cả kinh há to miệng. Cha nàng đưa một viên hỏa phượng trứng cho Tô Trần ca ca, cũng không biết là hùng là con mái. Tô Trần ca ca bên người đã có A Nô tỷ tỷ, còn có Đào Yêu muội muội, lại thêm nàng, cũng đừng lại nhiều một con tiểu hồ ly tinh xuất hiện tại Tô Trần ca ca bên người mới tốt không được. Nàng đến đi xem một chút đừng đi trêu chọc nó. Kim Ô thần tôn còn không có kêu đi ra, Kim Ô đại tiểu thư đắt vội vàng bay lên trời, hóa thành một vạt kim quang, hướng lôi kiếp phương hướng bay nhanh mà đi. Không chỉ là nàng, Tô Phủ Côn Thánh, Huyền Vũ, còn có A Nộ, Đào Yêu, Tất Phương, Yêu Hoàng Giao Ngao chờ chúng thánh nhóm, nhận được tin tức về sau, cũng thật nhanh hướng tiểu hỏa phượng đất độ kiếp mà đi. Tô Trần mới được một đầu tiên thú huyết mạch hỏa phượng linh sủng, đạp vào nguyên anh cảnh giới, mang ý nghĩa Tô Phủ lại tăng một tên hạt tâm thành viên. Đây đối với Tô Phủ tới nói cũng xem như một kiện đáng giá ăn mừng đại sự. Đơn thuần huyết mạch tới nói, Côn Thánh, Huyền Vũ đều là cấp cao nhất tiên thú cấp bậc huyết thống. Còn có Trang Lục Y sau khi sống lại Kim Ô đại tiểu thư, cũng là tiên thú huyết thống, cùng Hỏa Phượng là cùng một cấp bậc. Thế nhưng coi như đều là tiên thú huyết thống, thiên phú yêu nguyên có chia cao thấp. Niết Bàn hỏa phượng, mỗi một lần Niết Bàn đều sẽ nhường thiên phú của nàng mạnh lên rất nhiều. Nhiều đến thất, 8 lần Niết Bàn trùng sinh, tiểu hỏa phượng tư chất đã tiếp cận hỏa phượng nhất tộc cực hạn mức cao nhất. Thiên phú tu luyện mạnh mẽ chỉ có thể nhường vô số yêu tu nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Bình thường kim đan yêu thú, bình thường là không dám ăn nguyên anh cấp tứ giai linh vật. Linh khí quá nhiều ngược lại là độc dược,

dẫn đầu liền là cái kia mua ngạc thánh trong tay cái kia đoạn phượng tây một nhân tộc thanh niên thánh tôn. Thế nhưng, giờ phút này trong bọn hắn nhiều một tên nguyên anh yêu tu. Hỏa phượng một tên nguyên anh cảnh giới hỏa phượng nhất tộc. Tại toàn bộ tiên vực 3000 trung giới đều là phi thường hiếm thấy. Tứ đại tiên thú chi tộc phần lớn đều đã yên lặng tàn lụi, còn lại tộc nhân đều cực ít lộ diện. Thậm chí liền đã từng hiển hách một thời long giới, phượng giới, đều đã dáng vẻ nặng nề, thành hai tộc nơi chôn xương. Cực ít có long tộc cùng phượng tộc xuất hiện tại đây lưỡng giới. Bất quá, bởi vì lưỡng giới cực kỳ hung hiểm, có rất ít thánh tôn dám xông vào nhập vào đi. Rốt cuộc còn có nhiều ít tiên thú tộc yêu tu tồn tại, điều này hiển nhiên là một cách bí ẩn. Mấy ngày trước đây, bọn hắn còn chưa thấy tên này hỏa phượng xuất hiện, nói rõ nàng căn bản không tồn tại. Bằng không, đã sớm xuất hiện, sẽ không chờ tới bây giờ. Lúc này lại xuất hiện, nàng là nơi nào bỗng nhiên xuất hiện chúng thánh tôn nhóm kinh ngạc ré mắt, nghị luận ầm ĩ. Này hỏa phượng là từ đâu tới vừa rồi nguyên anh độ kiếp, không phải là nàng đi. Hơn phân nửa là hỏa phượng tộc vừa ra tay liền là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần có linh thực, rất dễ dàng liền có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Dạng này suy tính, nàng khả năng rất lớn là vừa vặn ập xuất thế không lâu. Thậm chí, liền là hai ngày này cũng khó nói bất quá. Hỏa phượng chứng ập cũng không dễ dàng, không có thích hợp điều kiện. Dù cho hơn ngàn năm, nàng cũng sẽ không ập xuất thế đêm trước. Tô Trần vừa mới số tiền lớn mua xuống nhất giai lục giai phượng tây thần một này thần một. Nhưng hỏa phượng chứng ập lại thích hợp bất quá Tô Thánh không tiếc dùng 4 tỷ điểm hương hỏa giá cao. Theo ngạc thánh trong tay mua nhất giai lục giai phượng tây một trở về. Chân trước mua thần một. Sau một ngày tên này hỏa phượng liền xuất hiện. Này tuyệt không phải trùng hợp, điều này nói rõ cái gì. Hắn mua xuống cái kia phượng tây một. Liền là hướng về phía ập hỏa phượng trứng đi, căn bản không phải dùng đến chính mình tu luyện. Kiếm lợi lớn à, đừng nói nhất giai lục giai phượng tây một đã làm cho 30-40 ức hương hỏa. Chỉ là một đầu ập ra tới kim đan cấp hỏa phượng. Nàng tiên thú huyết mạch tiềm lực trưởng thành là cao bậc nào, cho dù là chục tỷ hương hỏa cũng là đáng a một đầu ập hỏa phượng. Cho dù là kim đan cấp. Nghĩ 100 ức hương hỏa mua lại. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ hỏa phượng tu luyện bực nào thần túc. Mấy chục năm không đến chính là một tôn hóa thần hỏa phượng. Chỉ cần bất tử. Mấy trăm năm hoàn toàn có khả năng trở thành một tôn đại thừa thần tôn. Trong ngàn năm trở thành tán tiên cấp hỏa phượng cũng không lạ kỳ. Mặc dù cảnh giới đại thừa hỏa phượng không có khả năng khuất phục tại một tên nhân tộc thánh tôn. Nhưng đây là một cái cực lớn dưỡng dục chi ăn a. Nàng tất nhiên sẽ hồi báo phần ăn tình này, đây là không quan trọng chục tỷ hương hỏa có khả năng so đến được sao. Tô Thánh cuộc mua bán này làm cũng không phải bình thường có lời, chúng thánh tôn nhóm đều là bực nào nhân tinh. Cơ hồ là vài ba câu ở giữa liền đem chọn cái sự tình suy đoán ra 7-8 phần tới. Hâm mộ ven vét chúng thánh tôn nhóm ánh mắt phức tạp bên trong không nói ra được mùi vị. Bọn hắn ước vạn dặm xa xôi chạy tới Kim Ô giới, cho Kim Ô thần tôn chúc thọ dâng quà chúc thọ. Không phải là vì nịnh nọt lấy lòng một vị đại thừa thần tôn sao? Tô Trần trực tiếp nuôi lớn một tên đại thừa thần tôn hỏa phượng. Này mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Man hoang ngạc thánh trên mặt đều rõ ràng hiển lộ ra hối hận chi sắc. Nếu là sớm biết Tô Trần trong tay có một viên hỏa phượng trứng, nó tuyệt sẽ không 4 tỷ điểm hương hỏa liền bán đi phượng tây một. Ít nhất cũng là 100 ức hương hỏa cất bước. Tô Trần cho dù là khắp nơi đi mượn hương hỏa cũng sẽ cắn răng mua lại. Chúng thánh bên trong so man hoang ngạc thánh càng hối hận, không thể nghi ngờ liền là Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên. Tư Đầu Nguyên buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Tô Trần cùng Côn Thánh, Huyền Vũ, bọn hắn này chút tổ châu thánh tôn rõ ràng là cùng một bọn. Một mực tại nhìn chằm chằm nghĩ đến chiếm lấy toàn bộ thập châu tiên cảnh, trở thành cảnh chủ. Lần này, bọn hắn bên này lại nhiều một tên tiềm lực cực lớn hỏa phượng. Chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm về sau liền có thể trở thành hóa thần hỏa phượng. Cái kia kinh khủng hỏa hệ pháp thuật sức chiến đấu, So đến được lực lượng siêu cường Côn Thánh khi đó, Tổ Châu Thánh Tôn thực lực tăng vọt nhanh chóng, sẽ khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, người nào tới ngăn cản Côn Thánh, trở thành Thập Châu Tiên Cảnh cảnh chủ biết sớm như vậy, cho dù là mượn càng nhiều hương hỏa, cũng muốn đem cái kia đoạn lục giai phượng tây mộc cho đoạt tới, không cho hỏa phượng có cơ hội xuất thí. Thậm chí, hắn nắm hỏa phượng trứng đoạt tới, chính mình ấp lời hắn tương lai trở thành mười châu cảnh chủ cũng không phải là không được. Đáng tiếc, trời xui đất khiến, không có mua hạ cái kia đoạn phượng tây thần mộc đi vào thần cung chính điện. Trang Lục Y liền cùng Tô Trần bọn hắn tách ra. Dù sao nàng trước mắt là Kim Ô đại tiểu thư thân phận, là Kim Ô thần tôn sủng ái nhất tiểu nữ, thời cơ chưa tới, còn không thích hợp cùng Tô Trần, A Nô đám người tiến tới cùng nhau. Bọn hắn chia ra tiến vào thần cung, mua sắm các loại linh ngọc bảo châm, cao cấp đồ trang sức trang sức. Điện này bên trong bên trên ngàn thánh tôn bên trong, nữ hóa thần thánh tôn kỳ thật cũng không ít, có gần 200-300 vị nhiều. Các nàng có chính mình không cần cao cấp đồ trang sức, liền thừa cơ lấy ra bù đắp nhau, đổi chính mình cần thiết đồ vật, hoặc là đổi hương hỏa cũng được. Trang Lục Y tự nhiên không thiếu hương hỏa, muốn mua gì đều mua được. Tô Trần rút hơn ức hương hỏa cho A Nộ, Đào Yêu cùng Tiểu Hỏa Phượng, mua hơn 10 kiện tứ ngũ sai ngây thường, áo bào cùng vòng ngọc, châm phượng chờ trang sức, cũng là không tính quá đắt. Hỏa Phượng một bộ nhu thuần hiểu chuyện bộ dáng, đi theo Tô Trần cùng A Nô mua sắm vật phẩm. Nàng một đôi mắt phượng lại đang đánh giá này thần cung trong chính điện chúng thánh nhóm, quét một vòng xuống tới, ngay dưới mắt lại là đảm không thể nhận ra Miệt Thị. Nàng lần này ngủ say đoán chừng có tốt mấy ngàn năm, trước mắt này chút thánh tôn tất cả đều là một chút khuôn mặt xa lạ, cũng không nhận ra. Đoán chừng chỉ có cảnh giới đại thừa trở lên mới có thể gặp được một đời trước người quen. Này bên trên ngàn thánh tôn tư chất bình thường, thực lực cũng cứ như vậy đi, chớ nhìn bọn họ ở giữa hóa thần hậu kỳ có không ít. Thế nhưng ở trong mắt nàng, có thể đánh chính là một cái cũng không có. Đãi nàng hóa thần ngày, một cái tay là có thể đánh ngã điện này bên trong một vòng hóa thần thánh tôn. Trừ ra bản địa chủ nhân bộ tộc Kim Ô tới nói, chân chính tiềm lực to lớn vẫn là Côn Thánh cùng Huyền Vũ hai vị này thánh tôn. Thiên phú cao, mà lại một cái hết sức bạo lực, một cái hết sức có thể chịu đánh, chẳng qua là hai bọn chúng hóa thần sơ kỳ tu vi còn thấp, uy vọng cũng còn vô phương phục chúng, tại chúng thánh bên trong địa vị không cao. Bất quá, nhất làm cho nàng thấy mới lạ vẫn là nàng vị kia nhân tộc chủ nhân khắp nơi lộ ra thần bí khó lường cảm giác, thế mà để cho nàng này niết bàn tiên phượng cũng nhìn không thấu. Kỳ thật, nào chỉ là nàng thấy Tô Trần thập phần thần bí, Tổ Châu Thánh Tôn, Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Tô Thiên Hồ, còn có Huyết Nha, Vân Lục chờ thánh tôn nhóm, cho dù là bọn họ cùng Tô Trần đã ở chung được nhiều năm, cũng cảm giác mình mảy may không hiểu rõ Tô Trần. Không biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên để bọn hắn thấy một hồi kỳ lạ, phảng phất nhận thức lại Tô Trần một dạng. Kim Ô giới trận này yến hội long trọng, một mực kéo dài 3 ngày mới vừa kết thúc. Chúng thánh tôn nhóm thừa dịp mấy ngày nay đều đổi được không ít cần thiết đồ tốt, vừa lòng thỏa ý, lúc này mới lục tục rời đi Kim Ô giới, trở về chính mình sở tại giới. Có đường xá xa xôi, trọn vẹn muốn đến mấy năm mới có thể trở về đi. Tô Trần chờ thánh tôn trở về Thập Châu Tiên Cảnh cũng muốn vượt giới phá không bay lượn mấy tháng lâu. Chúng thánh nhóm rời đi Kim Ô giới, Tổ Châu hơn 10 tên chúng thánh nhóm kết bè kết đảng, rời đi Kim Ô giới về sau, cùng một chỗ phá giới phi thăng, hướng Thập Châu Tiên Cảnh bay đi. Có một đám thánh tôn đang theo dõi chúng ta ngọa tào. Tô lão đệ, không phải là hướng về phía ngươi tới đi. Huyết Nha bỗng nhiên quay đầu, quái khiếu mà nói. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới,